Tái kiến Lan Lăng, chương 84, Gõ Tiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm trong hoàng cung, Vũ Văn Ung không khỏi vỗ tay cười to, khi nghe Tôn Ninh hồi báo nói. Tôn Khanh gia, ngươi thật như Khổng Minh đương thế, việc này cũng có thể để ngươi cho làm thành. Kể từ nay, Kỳ Lạc cùng Vũ Văn Linh ca trở mặt rồi, nàng mà giúp trẫm làm nên chuyện lớn, trẫm cũng có chút yên tâm. Có thể vì hoàng thượng phân ưu là chức trách của vi thần. Tôn Ninh cúi đầu cười một tiếng. Hoàng thượng, lần này có thể thành sự, cũng phải dựa vào võ sĩ cận thân của Tùy Quốc Công trợ giúp. Tùy Quốc Công một lòng vì trẫm, trẫm đương nhiên nhớ kỹ. Vũ Văn Ung chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng nhẹ nhõm, đứng lên cười. Chỉ là, Kỳ Lạc ra Trường An, trẫm nên dùng lý do gì gọi nàng trở về giúp trẫm đây? Tôn Ninh khom lưng cười nói. Việc này cứ giao cho vi thần cam đoan, không quá một tháng, vi thần sẽ mang con cờ Kỳ Lạc này về Trường An. Tốt, Vũ Văn Ung cất tiếng cười to, trẫm xem ngươi như thế nào đưa nàng về bên trẫm. Dạ, Tôn Ninh cười bái lui, Vũ Văn Ung nhìn theo bóng lưng Tôn Ninh, âm lãnh cười cười, đại thủ rơi xuống đầu rồng trên long ỷ, lẩm bẩm. Long vị này của trẫm càng ngày càng ổn, thâm cung hoàn toàn yên tĩnh. Dù cho giữa thanh thiên bạch nhật, đi bên trong cung, cũng nghe được rõ ràng cước bộ của mình. Tôn Ninh nhìn con đường thông ra bên ngoài cửa cung, trong lòng bắt đầu có tính toán mới. Đánh xe ngựa chạy về hướng đông, không biết muốn đi đâu. Linh ca nhớ không rõ trong đêm trường mơ mơ màng màng tỉnh mấy lần, điều duy nhất nhớ kỹ chính là, bên gối đã không còn Kỳ Lạc luôn khiến nàng cảm thấy bình yên. Vũ Văn Lăng Tiêu ngồi trong xe ngựa mặt dầu gì. Ngơ ngác nhìn mặt Linh ca, thỉnh thoảng lại vươn tay ra, tìm trán Linh ca, vẫn còn băng lãnh. Không biết không hỏi Linh ca đã mang nàng tới biên quan là đúng, hay là sai. Vũ Văn Lăng Tiêu đã không muốn suy nghĩ thêm, điều duy nhất biết chính là phải mau chóng để vị muội muội lòng tràn đầy bi thương này rời khỏi Trường An, rời xa đô thành tràn ngập tính toán kia. Dù là biên quan khổ, dù là biên quan không phồn hoa. Nhưng chỉ ít nơi đó không cần phải đi tính toán người khác, chỉ thanh thản ổn định qua mỗi một ngày. Vũ Văn Lăng Tiêu lắc đầu, không muốn hồi tưởng khi chào từ biệt cha và anh đêm qua, vị huynh trưởng đắc ý tự hỷ kia rốt cục có thể độc đại tướng phủ, còn phụ thân chỉ có thể thở dài tiếc hận ái nữ đi xa. Đến tột cùng có người nào thật nghĩ tới, cô muội muội này, hoặc là nữ nhi này là thật mệt mỏi, thật cách xa. Ngón tay Vũ Văn Lăng Tiêu lướt qua vết sẹo trên má Linh ca, ôn nhu hỏi. Muội muội, những năm này, ngươi đến tột cùng đã sống như thế nào vậy? Vết sẹo này, ca ca vô luận như thế nào cũng sẽ hết sức vì ngươi xóa đi. Mặc kệ trên mặt ngươi, hay là ở trong lòng ngươi, ca ca đều sẽ hết sức. Kỳ lang, trong mơ mơ màng màng Linh ca lần nữa đưa tay nắm thật chặt tay Vũ Văn Lăng Tiêu. Đừng đi, cầu ngươi. Vũ Văn Lăng Tiêu lòng đau như cắt, nước mắt nhịn thật lâu chảy xuống. Muội muội ngốc, quên đi, không tốt sao? Nhị công tử, phía trước chính là núi cổ đãng của Y Tiên Môn. Vùng này đường núi không dễ đi, xe ngựa sẽ sóc này, sợ hủy mộng đẹp của quận chúa. Tiểu nhân sẽ để xe ngựa đi chậm một chút, nhị công tử người thấy có được không? Người phu xe đột nhiên mở miệng hỏi, Vũ Văn Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nói, tốt. Người cho ngựa đi chậm lại đi. Giạc ngựa dần dần chậm lại, thế nhưng sóc này vẫn không dứt. Xe ngựa lay động một trận, lay Linh ca trong lúc ngủ mơ tới tỉnh. Nhị ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh ca chỉ cảm thấy hai mắt là một mảnh đau nhức vì sưng, nhìn chung quanh một chút, khàn giọng hỏi. Nơi này là nơi nào? Vũ Văn Lăng Tiêu hít một hơi, nói. Nơi này là núi cổ đãng, ca ca muốn dẫn ngươi đi biên quan. Rời xa Trường An, sống cuộc sống thuộc về của chính ngươi. Núi cổ đãng, Linh ca cho là mình không còn nước mắt, thế nhưng lúc này hai mắt lại ẩm ướt lần nữa. Vũ Văn Lăng Tiêu giật mình, hỏi, muội muội ngươi thế nào? Nữ tử cùng Kỳ Lang, Kỳ Lạc cùng nhau rời đi, chính là đệ tử của Y Tiên Môn ở núi cổ đãng. Linh ca niệm đến danh tử của Kỳ Lạc, trong lòng liền cảm giác quặn đau khó nhịn. Ta trốn không thoát, ca ca. Muội muội, Vũ Văn Lăng Tiêu đau lòng gọi, có đôi khi buông tay không phải nhận mệnh, lần này là có người cố ý, muội muội ngươi sớm từ bỏ đi, chỉ cần bắt được người này, ngươi tự khắc lấy lại được trong sạch của ngươi. Trong sạch, Linh Ca vừa nghe đến từ này, tâm đau đến kịch liệt. Ta trong lòng nàng, nào còn có hai chữ trong sạch này chứ? Vũ Văn Lăng Tiêu không biết nên tiếp lời như thế nào, Linh Ca cũng đã mở miệng. Đã có người âm thầm hãm vu ta bất nhân, tất nhiên có mưu đồ, nếu ta không đoán sai, vị hoàng thượng ngồi cao trên long ỷ trong cung kia tất nhiên không thoát khỏi liên quan. Vũ Văn Lăng Tiêu có phần kinh dị nhìn Linh Ca, nhị ca không nghĩ tới lúc này muội muội ngươi còn có thể bình tĩnh phân tích việc này như vậy. Những năm gần đây, cho dù có là người, ngu đi nữa, cũng nên học được cách tự vệ. Linh Ca cười đến tái nhợt, ta cùng Kỳ Lạc trở mặt, Kỳ Lạc liền có thể trở thành một quân cờ tốt nhất, đả kích phủ thừa tướng. Vừa mới nói xong, Linh Ca chỉ cảm thấy mũi cay cay. Đáng tiếc, cha cả đời khổ tâm, nếu hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vũ Văn Lăng Tiêu nghe được ứa mồ hôi lạnh, lại nghiêm trọng như vậy, Linh Ca mệt mỏi thở dài. Cho nên, ta không phải không thể mà nhất định không được rời xa những thứ này, nhất định hai tay vĩnh viễn là máu tươi. Ta nguyên lai tưởng rằng đem quyền lực một mực nắm trong tay, liền không có ai có thể lại tổn thương ta, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có người có thể tổn thương ta. Thanh âm nghẹn ngào, Linh Ca đưa tay lau nước mắt. Nhị ca ngươi có một câu nói đúng, lòng ngươi là nhục trường, tính toán được người khác, nhưng không tính toán được số mệnh của mình. Vũ Văn Lăng Tiêu lẳng lặng nghe Linh Ca nói đến đây, đưa tay đỡ thân thể run rẩy của Linh Ca. Muội muội, ngươi còn muốn đấu nữa sao? Ta đã thua, thua tâm phục khẩu phục. Linh Ca run giọng trả lời, đồng tử giống như nước đọng. Chỉ là, ta muốn cuối cùng, lại đi một nước cờ. Chỉ muốn bảo trụ ta muốn bảo trụ ngươi. Có nhị ca ngươi, cũng có, nàng. Linh Ca yên lặng cười một tiếng, chăm chú đặt tay lên tim mình. Do ta kéo nàng vào bàn cờ này, cũng nên do ta bình yên đưa nàng ra ngoài. Muội muội, Vũ Văn Lăng Tiêu nhìn thấy muội muội thế này, tâm lại đau hơn một chút. Linh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, người nói lời nói đầu là nói dối, lời nói thứ hai vẫn sẽ là nói dối, cuối cùng càng ngày càng nhiều, ngay cả mình là ai, đều sẽ mê thất. Người giết người đầu tiên, cũng sẽ giết được người thứ hai, cuối cùng càng giết càng nhiều. Cuối cùng trở thành địa ngục tu la, không quay đầu lại được nữa. Linh Ca nói xong, bỗng nhiên cười đến thản nhiên. Ta đã không quay đầu lại được, không ngại biến thành tu la nàng đẩy đi, miễn cho nàng có một ngày, sẽ thống khổ giống như ta. Muội muội ngốc, Vũ Văn Lăng Tiêu thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xem, nhị ca có thể giúp ngươi làm được gì đây? Linh Ca nhấc màn xe lên. Nhìn qua trong bóng đêm mông lung dưới chân núi cổ đãng, lại đắng chát mà nói. Rời đi Trường An, Đậu Ảnh tuyệt đối sẽ mang Kỳ Lạc về Y Tiên Môn. Cho nên, ta muốn lên núi cổ đãng, đi gặp Kỳ Lạc một lần cuối. Một lần cuối, Vũ Văn Lăng Tiêu sợ hãi. Muội muội ngươi nếu muốn tìm ý nông cạn, ca ca dù chết cũng sẽ không mang ngươi lên núi. Linh Ca lắc đầu, ta không phải muốn tìm cái chết, chỉ là muốn trong lúc sinh thời. Gặp lại nàng một lần. Ngươi tội tình gì phải vậy? Nhị ca, cầu ngươi. Không thể làm gì khác hơn. Vũ Văn Lăng Tiêu chỉ có nặng nề thở dài. Chấp niệm nếu không giải, thì cho dù có dẫn Linh Ca tới biên quan, nàng cũng vẫn sẽ không vui vẻ thoải mái. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Xà Phu nghe lệnh ghìm dây cương lại, chuyển hướng xe ngựa chạy lên núi cổ đãng, tiến vào rừng rậm thâm sâu. Linh Ca ngơ ngác nhìn bóng cây pha tạp trong núi cổ đãng. Nước mắt lặng yên chảy xuống. Kỳ Lạc, ta thương ngươi một lần, bây giờ ta đến trả lại cho ngươi. Nếu thượng thiên thương xót, giúp hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Hy vọng duyên. Chưa tận, đôm đốp, bên trong thâm lâm, Kỳ Lạc mới thêm nhánh cây vào đống củi đáng cháy, phát ra những tiếng nổ vang. Đậu Ảnh dùng đầu vai nghiêng dựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn bóng lưng Kỳ Lạc. Hôm nay ban ngày thất thần, đến tột cùng là vì cái gì? Là cảm kích ngươi dùng mệnh cứu giúp, hay là vì điều khác? Kỳ Lạc nhíu mày, trong đầu không quên được tiếng cười đầy run rẩy của Linh Ca hôm nay, lạnh như vậy, nhưng lại đau nhức như vậy. Rõ ràng trong lòng có ta, nhưng vì sao muốn lừa gạt ta như thế? Tổn thương ta, Kỳ Lạc nhắm chặt hai mắt, muốn quên đi hết thảy về Linh Ca, thế nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công. Kỳ Lang, mặc kệ quá khứ ta là một người như thế nào, người thích ta. Thì không cho bỏ ta. Ta thích ngươi nói, hai người bên nhau răng long đầu bạc, cho nên, chỉ cần một câu nói kia, thì đã đủ rồi. Lại cảm ơn ngươi, nguyện ý tha thứ nữ nhân hai tay dính đầy máu tươi như ta, thậm chí nguyện ý thích ta. Ta là thê tử của ngươi, đời này kiếp này đều là. Đã từng ân ân ái ái, tất cả kỷ niệm hiển hiện trong lòng, Kỳ Lạc hoảng sợ nhắm mắt, vì cái gì rời đi Trường An, tâm vẫn không thể rời bỏ Trường An. Vũ Văn Linh ca, ngươi rốt cuộc đã hạ thuốc gì lên người ta? Kỳ công tử, ngươi thế nào? Đậu Ảnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Kỳ Lạc lắc đầu đứng lên, nhịn một chút nước mắt trong mắt, quay đầu lại hỏi. Đậu cô nương, ta không sao, ngược lại là trên người ngươi thương chỉ dựa vào ngân châm cầm máu, có thể chống đến khi về Y Tiên Môn hay không? Đậu Ảnh nhìn thần sắc Kỳ Lạc ảm đạm, nói, ta thân thể này không có mảnh mai như ngươi nghĩ đâu. Ta ngược lại là lo lắng cho ngươi, trong lòng ưu tư không giải, cuối cùng sẽ hỏng thân thể. Ưu tư không giải, Kỳ Lạc thì thào niệm, ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi cơn ác mộng này, cái gì cũng không muốn. Tình thương nạn giải, muốn thật không nhớ, thì phải xem ngươi có thể buông tay hay không. N.S. lúc nói lời này, cảm thấy đáy lòng có chút ghen tuông khó hiểu, lắc đầu. Đến Y Tiên Môn, ta tin tưởng ngươi sẽ tốt hơn. Chỉ mong, Kỳ Lạc thở dài thật sâu lần nữa, coi như trở về, cũng có thể quên ngươi sao. Vũ Văn Linh ca, bóng đêm dần dần buông xuống, bên trong thâm lâm, Tôn Ninh lạnh lùng nhìn Thất Lạc trên mặt Đậu Ảnh, nắm đấm siết chặt đột nhiên nới lỏng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát ý phức tạp thoáng hiện lên trong đáy mắt, Tôn Ninh tiếc rẻ lặng lẽ thở dài một tiếng, xoay người đi, âm thầm nghĩ. Chỉ sợ, ai cũng hảo bất khởi lai, hảo bất khởi lai, không tốt hơn được, cách chương.